Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, trọng thương thịnh tôn. Tiểu Hữu, chuyện này, chấm ngoặc kép. Lão gia hỏa không khỏi kinh ngạc quay đầu, nhìn này chiến ý sôi trào bóng người, lại hơi uyển chuyển nói rằng: "Cái này nếu không vẫn để cho ta đây cái lão gia hỏa đến đây đi. Ngược lại ta cũng sắp chết rồi." "Không, ngươi không cần khuyên ta. Ta ý đã quyết, ta ngược lại muốn xem này bại hoại có bản lãnh gì." Vương Nhị cả người nóng lòng muốn thử chặt, nhìn Thịnh Tôn, trong cơ thể tự sau khi đột phá liền chưa hoàn toàn vận dụng linh lực biển lớn càng là nhấc lên sóng to gió lớn, từ khi ngày đó lôi kiếp sau khi, hắn liền cảm nhận được trong cơ thể này sức mạnh bàng bạc lần thứ hai tăng lên dữ dội. Điều này thật sự là để hắn không rõ ràng thực lực mình cực hạn ở nơi nào. Dù sao, trước đây đụng tới, có thể nói đều là một cái tát có thể giải quyết ra hòa. Thực sự không hề khiêu chiến. Mà bây giờ, trước mắt này nửa bước quy hư thịnh tôn nhưng là mang cho hắn một loại cảm giác không giống nhau. Có như vậy điểm áp lực, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thật sự là một tốt nhất kiểm tra hắn thực lực bây giờ công cụ người. Dứt lời, thịnh tôn sắc mặt tái xanh, khó coi đến cực điểm. Đừng vội khinh người quá đáng. Ta là xem ở liệt hoàng phần trên, mới không tính toán với ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi này điểm thực lực là có thể chống đối với ta. Nhìn này thần sắc kiên nghị, lão gia hỏa không khỏi thở dài. Được rồi, vậy ngươi trên, nhưng ngươi chú ý an toàn. Ngươi còn trẻ, có khi là hy vọng. Chớp mắt, đợi đến lão gia hỏa đi tới, bảo hộ ở Thịnh Kiệt trước người, Vương Nhị thoáng chốc phun ra mà ra, như laser giống như trên không trung lưu lại một nói vết xước. Chớp mắt, Vương Nhị xuất hiện tại Thịnh Tôn trước người, mạnh mẽ một quyền nện xuống, không khí nhất thời bị rút khô, không gian mơ hồ rung chuyển. Thịnh Tôn nhưng là hoàn toàn không ngờ đến, không khỏi hai con mắt co rụt lại, vội vàng ra tay, một quyền quay về nổ ra. Hắn cũng không tin cái tên này còn trẻ như vậy, thân thể đánh bóng trình độ còn sánh được hắn. Quanh dường như trong thiên địa một tiếng sét nổ vang, cuồn cuộn sóng khí gào thét, vô sắc sóng trùng kích lần thứ hai bao phủ tứ phương. Một bóng người càng là ầm ầm từ không trung rơi, đại địa thoáng chốc vì đó chấn động, nồng đậm khổng lồ trần yên phóng lên trời. Nếu thật sự dựa vào hắn từng bước tu luyện, hay là Vương Nhị thân thể vẫn đúng là không sánh được cái này đánh bóng mấy trăm năm ra hòa. Nhưng cũng tiếc, hắn bị thánh tổ tự mình từng tế luyện, thân thể này sẽ theo mỗi một lần đột phá, mỗi một lần lôi kiếp, mỗi một lần bản nguyên dung hợp, mà cực lớn tăng trưởng. Bại hoại, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Cứ như vậy ngươi cũng dám kêu gào. Vẻ mặt khinh thường nổi bồng bềnh giữa không trung, nhàn nhạt lắc không tổn thương chút nào ngọc quyền. Vương Nhị hướng về phía bụi mù bên trong kêu lên. Đối với mình thân thể này, hắn nhưng là cực độ có tự tin. Cho đến bây giờ, cũng là Vương Đằng mạnh hơn hắn, hắn vẫn đúng là chưa từng thấy cùng cảnh giới người thân thể có mãnh liệt hơn hắn. Mấy tức sau khi, ngươi đang ở đây muốn chết. Thịnh Tôn bóng người từ lòng đất trôi nổi mà lên, sắc mặt âm lãnh, cả người khí thế như hồng, dường như thiên địa trung tâm. Chớp mắt, tràn ngập bụi mù bỗng nhiên quét sạch, một đạo hùng vĩ ánh sáng hiện ra, phía sau hiện ra một vị mấy trăm trượng sự cao to bóng người. Ngờ ngợ có thể thấy được chính là Thịnh Tôn khuôn mặt. Ha ha, muốn chết, ai đưa cho ngươi tự tin? Bình tĩnh nhìn lên này thanh thế hùng vĩ linh cùng, Vương Nhị khinh thường nói, một tay nhưng là chậm rãi giơ lên, một viên bình thường giản dị năm màu châu lặng yên ở lòng bàn tay hiện lên. Ngoại trừ màu sắc diễm lệ ở ngoài, nhưng là chút nào không nhìn ra đặc sắc chỗ. Ầm ầm, Thịnh Tôn phía sau to lớn linh cùng giơ tay lên đến, mạnh mẽ một chưởng hạ xuống, dường như có không tên huyền ảo bám vào. Thiên địa tại đây một trưởng bên dưới thu nhỏ, không thể tránh khỏi. Vương Nhị sắc mặt căng thẳng, hai con mắt dừng ở bàn tay khổng lồ kia, quanh người ràng buộc lực lượng càng lúc càng lớn. Tuy rằng dùng ra toàn lực, hắn có tự tin có thể tránh thoát, nhưng hắn nhưng là không chuẩn bị tránh thoát đi. Đi, dùng sức vung một cái, dường như vứt cục đá giống như vậy. Bình thường năm màu châu đột nhiên hướng về che kín bầu trời khổng lồ cự trưởng nghênh đón. Thật giống như con kiến cùng voi lớn va chạm giống như vậy. Tràn đầy thị giác chấn động. Mà một bên khác, Linh cùng xuất thủ chớp mắt. Thịnh Tôn cũng không phải chuẩn bị ngồi chờ chết chờ đợi kết quả. Cả người bóng người loáng một cái. Cũng là biến mất ở tại chỗ. Quanh cự trưởng cùng năm màu châu còn chưa va chạm. Tản ra ngũ thải Linh quang một quyền bỗng nhiên hướng về phía sau vung tới. Không khí thoáng chốc nổ tung. Đạo đạo hắc vết, ở hai người giao kích như ẩn như hiện. Dưới thân đại địa càng là trong chớp mắt đã bị dư âm xé rách. Hóa thành một đạo thọc sâu mương máng. Chớp mắt, không trung sắp cùng cự trưởng đụng vào nhau năm màu châu. Bỗng nhiên châm ngòi ra một vòng năm màu vầng sáng. Dường như roulette bình thường ầm ầm cùng cự trưởng đụng thẳng vào nhau. Không trung đột nhiên nhấc lên ngập trời màu trắng sóng khí. Cuồng bạo cương phong thoáng chốc gào thét mà lên. Không gian càng là như chiếc gương giống như lộ ra đạo đạo vết rạn nứt. Thỉnh thoảng rơi xuống một khối hạ xuống. Lộ ra bên trong chỗ trống hắc ám. Mà kịch đấu hai người nhưng là chút nào chưa bởi vì Linh cùng va chạm mà dừng lại động tác. Lượng lớn linh lực như suối phun giống như dâng trào ra. Trên không trung bắn lên từng đạo thịnh đại tia lửa. Đối với bọn hắn loại cảnh giới này người mà nói, tầm thường kỹ xảo đã là không có tác dụng. Trái lại theo đuổi linh mẫn lực tinh thuần cùng nhiều ít. Cùng với bí pháp tinh diệu cùng huyền ảo. Theo đuổi càng là này nhất lực hàng thập hội bá đạo. Hơn nữa còn có thần hồn thấy rõ. Những kia kỹ xảo có thể nói càng là hết thảy triển lộ không thể nghi ngờ. Khó có thể có hiệu quả. Giờ khắc này, Sa Hoa Vương cung trọng địa nhưng dường như nhận lấy thiên tai giống như vậy. Mấy cây số chu vi tất cả đều là nhận lấy tàn phá. Khắp nơi tàn tạ cùng cháy đen. Tất cả đều là bị san thành bình địa. Nếu không phải một đám núp ở phía xa đại thần đem dư âm trừ khử. Sợ là toàn bộ vương thành đều phải bởi vậy chịu ảnh hưởng. Một bên, lão gia hỏa chăm chú bảo vệ phía sau Thịnh Kiệt, lại lúc nào cũng chú ý chiến cuộc biến hóa. Bất cứ lúc nào đã làm xong ra tay giúp đỡ chuẩn bị. Thế nhưng theo thời gian chậm rãi quá khứ, nhưng trong lòng thì không khỏi dâng lên tràn đầy cảm thán. Chính mình chung quy vẫn là lão a, không sánh được những người trẻ tuổi này rồi. Nửa khắc sau khi, ánh sáng năm màu lóe lên, bầu trời biến sắc, một bóng người bỗng nhiên như đạn pháo ra khỏi nòng giống như hạ xuống. Trên không trung lưu lại một đạo trưởng lớn lên vết xước. Mấy tức sau khi, ầm ầm rơi xuống đất, đại địa lại là chấn động, dường như thiên thạch rơi. Sóng trùng kích bao phủ tứ phương, huyên náo thiên địa tùy theo lặng yên một tĩnh, theo xa xa Trần Yên vọt lên. Một bóng người từ từ rơi xuống từ trên không. Chính là Vương Nhị. Chỉ thấy cả người áo bào trắng đã là trở thành vải miễn cưỡng treo ở trên người. Cổ khí huyết như hỏa lò giống như phóng lên trời. Khóe miệng nhưng là mang theo một vệt máu. Khí tức hơi hỗn loạn. Sắc mặt có chút trắng xám. Hừ, một mình ngươi bại hoại cũng dám cùng tiểu gia ta đấu. Đánh không chết ngươi. Nhìn xa xa bốc lên đám mây hình nấm. Vương Nhị không nhịn được xem thường hô. Trong tròng mắt càng là bao hàm xem thường. Lập tức chậm rãi bình phục một hồi khí huyết. Hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi lại không khỏi đối với mình cảm thấy hài lòng gật gật đầu. Trận chiến này, tự thân vẻn vẹn chỉ dùng sau khi đột phá thân thể. Thần hồn, linh lực, nhưng là không chút nào vận dụng thánh tổ ban tặng dư truyền thừa bảo tháp bên trong bí pháp. Không phải vậy. Này Thịnh Tôn sợ là đã sớm nơi tay dưới bại trận. Mà một bên khác không chung. Hai đạo linh cùng cũng dần dần sắp phân ra kết quả. To lớn bóng người linh cùng cả người ảm đạm. Nhất cử nhất động trong lúc đó đã mất trước đây hùng vĩ. Lần hiện mệt mỏi thái độ. Trái lại này năm màu châu. Nhưng là ánh sáng vẫn như cũ hừng hực. Không ngừng mà ở linh cùng bên trên va chạm. Mỗi một lần va chạm. đều sẽ mang đi cự nhân linh cùng bên trên không ít linh quang. Nên kết thúc, nhìn này năm màu châu, Vương Nhị nhàn nhạt nỉ non, thoáng chốc, vẫn không nhanh không chậm năm màu châu bỗng nhiên bạo động. Ầm ầm dắt không gì địch nổi khí thế xông thẳng mà đi. Quanh không trung lần thứ hai bay lên một đạo to lớn chói mắt ánh sáng. Giống như pháo hoa óng ánh tứ tán. Toàn bộ khổng lồ mấy trăm trượng linh cùng. Bỗng nhiên như tiết sơn đổ nát giống như vậy. Ầm ầm ngã xuống. Hướng về tứ phương cuồn cuộn tuôn tới. Mang theo vết máu khóe miệng lặng yên nhếch lên một vệt độ cong. Không đỡ nổi một đòn. Lập tức, Vương Nhị liền chuẩn bị chạm đích rời đi. Cho tới trực tiếp lấy này bại hoại mệnh. Nhưng là không chuẩn bị làm như vậy. Tất cả chuyện tiếp theo hắn tự nhiên sẽ giao cho Thịnh Kiệt mình lựa chọn. Trong giây lát, không bước vài bước, Vương Nhị hai hàng lông mày lại là vừa nhíu. Chạm đích ngóng nhìn, ánh mắt xuyên qua đầy trời bụi mù. Nhìn Vương cung nơi sâu xa. Tên phiền toái, vẫn chưa xong không còn đúng không? Mấy tức sau khi, vòm trời bên trên xuất hiện ba cái điểm đen. Rất mãnh liệt vô cùng kình phong cùng áp lực từ chân trời kéo tới. Dường như hai viên sao chổi giống như vậy. Nhanh chóng cực kỳ. Uy thế kinh người. Cùng thời khắc đó. Xa xa bốc lên đám mây hình nấm dưới. Đột nhiên bay lên một loạn trọng bóng người. Khuôn mặt dữ tợn. Cả người vết thương đầy rẫy. Vết máu loang lổ. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng đánh bại ta ngươi là có thể bình yên rút lui. Ta cho ngươi biết. Lần này dù cho liệt hoàng đến rồi. Cũng tuyệt đối cứu không được ngươi. Ôi, tiểu hữu ngươi vẫn là mang theo cái này đáng thương tiểu tử cùng đi đi. Bọn họ tự có lão phu sẽ giúp ngươi ngăn lại. Lão gia hỏa đột nhiên lắc mình xuất hiện tại Vương Nhị bên cạnh, cười nhạt nói, nhìn không trung ba đạo bóng đen, càng là lắc lắc đầu, hồn nhiên không sợ, trốn. Lão gia hỏa ngươi cho rằng ngươi chặn được sao? Ta cho ngươi biết. Hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết. Cái này thiên hạ vẫn là ta Thịnh Vương tộc. Thịnh Tôn điên cuồng cười gan. Bóng người trên không trung rũ phát bất ổn. Lảo đảo. Lão gia hỏa, ngươi lui về phía sau. Thật muốn đem tiểu gia ép. Vậy ta cũng chỉ có thể cùng Thịnh Kiệt nói một tiếng xin lỗi. Khinh thường xem nhẹ suy nghĩ trước. Bóng người, Vương Nhị cười gằn nói rằng. Phải biết. Hoang thiên cổ thần bí kia ra hỏa nhưng là đáp ứng rồi một điều kiện. Bất cứ lúc nào có thể tới rồi. Hắn không tin liền trước mắt những người này có thể đối phó. Hơn nữa, thánh tổ lưu lại những kia bị kích hoạt nói khí. Vẻn vẹn chỉ là chúng nó tự chủ thôi thúc. Cũng không phải là một đại thịnh vương triều có thể ngăn cản. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.